Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Thai, người thượng quan chiến cùng Liễu Tử Ngọc ra tay quá nặng, đều là tu sĩ Tử Phủ đỉnh, trong nháy mắt đã đem đỉnh núi phụ cận san thành bình địa. Tử Phủ hào quang vạn trượng, che trời lấp đất, chiếu sáng ánh mắt người không mở ra được, chiến đấu cắt bay đá chạy, phong vân biến sắc, cuối cùng không phân ra thắng bại. Liễu Tử Ngọc tức giận thượng quan Nam Tề, gan lớn dám thiết kế hậu bối chính mình, mưu đồ kinh long quyết, thậm chí còn khiến Liễu Hàn Tình trọng thương. Thượng quan chiến vì bảo vệ nhi tử, nên không có khả năng hủy bỏ tu vi nhi tử chính mình. Hai người chiến đấu kịch liệt, đều là nhân tinh sống mấy ngàn năm, biết lúc này ở trên địa bàn người khác, hai người đều là tu sĩ Tử Phủ đỉnh, tu vi không kém bao nhiêu, nếu thật sự liều chết đại chiến, tất nhiên cuối cùng rơi vào lưỡng bại câu thương, ngược lại không ổn. Đặc biệt Liễu Tử Ngọc tuy rằng việc này hắn chiếm đạo lý, Liễu gia có Kinh Long Quyết, Liễu Hàn Tình cũng đến Kỳ Long Thành, hiện tại Liễu gia không có ai tu luyện ra Kinh Long Quyết, người trên Huyền Thiên Đại Lục đánh chủ ý lên Kinh Long Quyết không ít, hắn không dám khinh thường, chính mình thật sự ở trong này bị thương nặng, Liễu tự thế gia sẽ gặp phiền toái lớn, có thể bảo trụ Kinh Long Quyết hay không vẫn không nói trước được. Nên hai người vừa bắt đầu giao đấu, kỳ thật có chút hối hận, chỉ là tên đã lên dây, trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, không thể không tái chiến. Thượng quan Cầm Ngọc đợi hai người bọn hắn chiến đấu không sai biệt lắm, mới giải ý tiến lên khuyên giải một phen, cuối cùng hai lão hồ ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa bậc thang leo xuống, sau khi ném xuống một phen lời nói tàn nhẫn, liền phẩy tay áo bỏ đi. Trước khi thượng quan chiến đi, không quên đem thượng quan Nam Tề sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng đi, nguyên bản hắn còn muốn mang hai tên thích khách theo cùng, nhưng hai người kia đã sớm không thấy bóng dáng, nghĩ đến thừa dịp thời điểm đại chiến hỗn loạn vừa rồi chạy đi. Chúng tu sĩ cho rằng có một hồi đại chiến có một không hai, không nghĩ tới cuối cùng không giải quyết được gì, đều thập phần thất vọng, khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về, việc này mau chóng truyền khắp Kỳ Long Thành cùng Huyền Thiên Đại Lục. Thượng quan Nam Tề anh hùng cứu mỹ nhân mưu đồ Kinh Long Quyết lại rơi vào giỏ tre mốc nước công dã tràng, Liễu Khuynh Thành trở thành trò cười Huyền Thiên Đại Lục, chuyện tình nàng cùng Hiệp Phi Phi cũng bị người nhảy ra thêm mắm thêm muối nghị luận. Mấy ngày trước Liễu Khuynh Thành hư vinh hưởng thụ thượng quan Nam Tề ân cần theo đuổi, thượng quan gia cùng Liễu gia sắp liên hôn, không biết bao nhiêu nữ tu hâm mộ, mới vài ngày, đã từ thiên đường nhốt đánh vào địa ngục còn thành trò cười, sao nàng có thể nuốt trôi khẩu khí này. Trở lại biệt viện, nàng rốt cuộc không áp lực được phẫn hận trong lòng, đem toàn bộ biệt viện phá hủy hơn phân nửa, nếu không phải Liễu Tử Ngọc dỗ dành nàng, chỉ sợ toàn bộ biệt viện đều không bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, đệ tử thượng quan gia ở Huyền Thiên Đại Lục bắt đầu bị người không rõ thân phận công kích, tử thương thảm trọng, ngay tại thời điểm mọi người suy đoán Liễu Tự Thế Gia trả thù, đệ tử Liễu Tự Thế Gia cũng liên tiếp bị tập kích thương vong không nhẹ, bắt một ít người sống, thẩm tra ra người động thủ là người thượng quan gia, Liễu Gia cùng thượng quan gia ở thế như nước với lửa, chiến đấu từ ban đầu, là một ít tu sĩ Huyền Phủ Thanh Phủ, sau đó ngay cả tu sĩ Ngọc Phủ đều xuất động, cuối cùng thậm chí tu sĩ Tử Phủ cũng tham dự. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trở lại Đoan Mộc Phủ, Đoan Mộc Cầm Ngọc rốt cuộc không áp lực được hưng phấn trong lòng, dùng sức vỗ bả vai trưởng tử cười ha ha, sau đó hỏi trưởng tử đến tột cùng tại sao hoài nghi đến trên người thượng quan Nam Tề. Đoan Mộc Vân cũng thập phần tò mò, bởi vì mẫu thân chúng độc tâm tình nàng thập phần xa sút, lúc này lôi kéo cánh tay đại ca, không ngừng truy vấn, nhìn bộ dáng Liễu Khuynh Thành kia vừa sợ vừa giận, cuối cùng tâm tình nàng tốt hơn một chút. Tuy rằng nàng cùng Liễu Khuynh Thành gần tuổi, gia thế đều bất phàm, nhưng không nhìn quen Liễu Khuynh Thành mang bộ dáng cố tình xinh đẹp kiêu ngạo. Đoan Mộc Trường Thanh quay đầu nhìn về Tần Lạc Y bên cạnh người, khóe môi tràn ra chút tươi cười, ánh mắt thanh lãnh trở nên ôn nhuận. Người hoài nghi thượng quan Nam Tề không phải con, là tiểu sư muội. Trong mắt Đoan Mộc Vân sáng ngời, buông tay đại ca nhà mình ra, chạy tới bên người Tần Lạc Y. Nói mau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ thật không có gì, thời điểm hai thích khách đến ám sát bọn họ ta ở ngay phụ cận. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, cười cùng nàng giải thích. Thời điểm bọn họ đào tẩu ta phái người theo sau, sau đó Thông Đại Nhân cũng đi theo. Nàng phái người đi theo là Thanh Y Khôi Lỗi. Thanh Y Khôi Lỗi hấp thu năng lượng lôi kiếp khi nàng tấn giai ở Yên Ba Cốc tu vi tăng nhiều, bởi vì hắn là khôi lỗi, trên người không có hơi thở, đi theo sau hai gã tu sĩ Tử Phủ theo vài ngày, hai người kia đều không phát hiện, thực sự làm cho nàng có chút mừng rỡ. Hơn nữa hiện tại một mình hắn có thể địch được hai gã tu sĩ Tử Phủ, hai người hôm nay tìm tới quan Nam Tề, đương nhiên không phải ngẫu nhiên, mà bị Thanh Y Khôi Lỗi chế trụ, lại ăn độc dược Tần Lạc Y đặc chế, bất đắc dĩ vì mạng sống, mới phải làm theo, đương nhiên trước đó đã được dặn dò qua phải đem âm mưu của thượng quan Nam Tề kêu thật lớn. Đoan Mộc Cầm Ngọc bừng tỉnh, Nguyên lai Tông Vô Ảnh cũng đi theo, khó trách hai gã thích khách kia dùng Bạch Ngọc Đài, vẫn không thể đào thoát. Tông Vô Ảnh có thể xé rách không gian, tu vi là tu sĩ từ phủ đỉnh, tuy rằng so với chính mình còn yếu hơn vài phần, nhưng ở Huyền Thiên Đại Lục cũng là nhân vật thập phần lợi hại. Chỉ là, nghĩ đến trận pháp bị cải biến, trong lòng Đoan Mộc Cầm Ngọc trầm xuống, thích khách do Thượng Quan Nam Tề an bài, chỉ sợ trận pháp kia cũng do Thượng Quan Nam Tề để người ta bố trí, nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ thông tại sao Thượng Quan Nam Tề biết bí ẩn lớn nhất của Đoan Mộc gia. Cho tới nay, kỳ thật thế lực Thượng Quan gia không bằng Đoan Mộc gia, trong 7 đại thế gia, thế lực Thượng Quan gia yếu nhất, không đủ gây sợ hãi, sau việc này, hắn biết chính mình phải đánh giá lại thế lực Thượng Quan gia lần nữa. Trong mắt hiện lên tinh quang sắc bén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng trên người Tống Vô Ngân cùng Hàm Hương canh giữ trong viện, Hàm Hương biến sắc cúi thấp đầu xuống, Đoan Mộc Cầm Ngọc thật sự không để bụng, hắn thân là tu sĩ từ phủ đỉnh, nhìn quen rất nhiều tu sĩ tu vi thấp trong phủ không thể nhìn thẳng mắt hắn, hắn nhanh chóng rời ánh mắt đi. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn Hàm Hương cúi đầu xuống, tuấn nhan phút chốc trở nên lãnh khốc, hắn nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi cũng nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. Việc ám sát Thượng Quan Nam Tề rốt cục chân tướng rõ ràng, chúng tu sĩ trong phủ đệ thập phần hưng phấn, mắng to Thượng Quan đê tiện, thời điểm tính kế Liễu Khuynh Thành, dám đem Đoan Mộc gia bọn họ tính kế vào. Trải qua thời gian vài ngày tu luyện, Tần Lạc Y bởi vì Đoan Mộc Trường Thanh tẩu hỏa nhập ma mà kiệt lực tu vi đã khôi phục 7-8 phần, chiếu theo nàng suy đoán, mất thêm vài ngày có thể khôi phục hoàn toàn, dựa vào lan can trong đình biệt viện Đoan Mộc Trường Thanh, khóe môi Tần Lạc Y mỉm cười, tâm tình thập phần sung sướng. Đại chiến kết thúc không lâu, Liễu Khuynh Thành liền rời khỏi Kỳ Long Thành, Liễu Tử Ngọc cùng Liễu Hàn Tình cũng đi rồi, nghĩ đến hai đại thế gia Liễu gia cùng Thượng Quan gia về sau tất nhiên sẽ có rất nhiều trò hay để xem, nàng nhịn không được hái một mảnh lá cây bên cạnh xuống, không nặng không nhẹ thả xuống mặt nước trong suốt nhàn nhã trêu đùa đàn cá. Phượng Phi Ly tao nhã dựa trên thân cây bên cạnh nàng, màu quang liễm diễm, thỉnh thoảng dừng trên người Tần Lạc Y thấy nàng đùa thú vị, đi đến bên người nàng, trực tiếp hái một cành lá xuống, một nửa cho nàng, một nửa chính mình lưu trữ, từng mảnh ném vào trong nước, chọc đàn cái trong nước bơi trái bơi phải, bắn lên từng trận bọt nước. Đàn cá này là Đoan Mộc gia ở Bắc vực ngẫu nhiên được đến, mang về nuôi dưỡng trong biệt viện, đã đẹp lại ăn ngon, chất thịt tinh tế, thập phần ngon miệng, Y Nhi, nàng muốn ăn thử không? Hắn mở miệng cười nói với Tần Lạc Y, con cá này nướng lên ăn ngon nhất, Đoan Mộc Trường Thanh lẳng lặng đứng một bên nghe vậy tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua đại sư huynh, nguyên bản trong hồ có rất nhiều cá, hai năm nay đại sư huynh ở lại nơi này, hơn phân nửa đều vào bụng hắn, cơ hồ cách vài ngày đều sẽ bắt mấy con lên, ách tay nghề nướng cá của đại sư huynh, cho dù đầu bếp tốt nhất Kỳ Long Thành chỉ sợ cũng muốn tự than thở không bằng. Vì thế gật đầu phụ họa càng không hề giữ lại đem tay nghề nướng cá của Phượng Phi Ly khen ngợi một phen, Tần Lạc Y có chút luyến tiếc bộ dáng con cá thật sự rất được, mỗi con đều không lớn, chỉ lớn như bàn tay mà thôi. Còn chưa mở miệng nói chuyện, động tác Sở Dật Phong rất nhanh, trực tiếp động thủ, dùng linh lực hút mấy con lên, ném vào tay Phượng Phi Ly, trong mắt tà tứ mang theo chút trêu tức, cá kia hắn ăn hay không ăn cũng không sao cả, nhưng nghe xong lời Đoan Mộc Trường Thanh nói, hắn thật sự muốn kiến thức Phượng Phi Ly yêu nghiệt giết cá nướng cá như thế nào. Ánh mắt Tần Lạc Y tối đen cũng dừng trên người Phượng Phi Ly, màu quang chợt lóe chống cằm, nhìn hai tay Phượng Phi Ly cầm hai con cá, lại nhìn ánh mắt Sở Dật Phong tràn đầy trêu tức mỉm cười. Phượng Phi Ly nhíu mày, trực tiếp đưa tới tay Mạc Hàn. Mạc Hàn thuần thục tiếp nhận cá, mổ bụng cá, đào nội tạng bên trong ra, lại đánh sạch vầy cá, đem cá rửa sạch sẽ, lúc này Phượng Phi Ly mới nhận lấy, xuất cái giá nướng cá ra, ngồi xếp bằng một bên, tao nhã nướng cá. Mạc Hàn lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Dật Phong nhịn xuống trợn mắt trắng xúc động cười nhạo một tiếng. Tần Lạc Y kéo khóe môi, thật đúng là cá nướng, chỉ nướng. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn quen không trách xuất ra một cái thảm, cẩn thận trải trên mặt đất, sau đó tiếp đón Tần Lạc Y ngồi xuống. Tần Lạc Y chỉ hơi do dự một chút liền ngồi xuống. Rất nhanh, một cỗ mùi thơm nhẹ nhàng truyền ra, Phượng Phi Ly một bên lật cá nướng, một bên thêm gia vị, hắn lấy gia vị từ trong chữ vật giới ra chuẩn bị thập phần đầy đủ. Nướng cá xong, ánh vàng rực rỡ, rất ra hình ra dạng, Phượng Phi Ly đem con thứ nhất trực tiếp đưa cho Tần Lạc Y, sau đó thuấn nhan yêu nghiệt có chút chờ mong nhìn nàng. Tần Lạc Y cắn một ngụm còn chưa nói chuyện, một đạo bóng dáng màu xanh đột nhiên từ không trung hạ xuống, cơ nhiên là Giản Ngọc Diễn. Cách chương.